Chạy trốn Waiting for me love. Chương 62, 62, người tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Book, chỉ là em không công sự lựa chọn nào khác. Nếu em nhận được tin nhắn của anh sớm hơn, có lẽ em sẽ thay đổi quyết định này. Nhưng đã quá muộn rồi anh. Người đó đã nói với em như thế này. Tất cả họ đều không yêu em. Bởi vì nếu yêu em thì tại sao không chịu cưới em? Người đó nói một phần đúng, một phần sai. Dù đúng hay sai thì anh cũng không muốn cưới em. Đã không cưới thì chẳng lẽ em lại tiếp tục chờ đợi anh? Chờ đợi anh ban phát tình yêu cho em sao? Em cũng có kiêu ngạo của mình. Tất cả những gì làm để cứu vãn cuộc tình đó em đã cố gắng nỗ lực để hàn gắn nó rồi. Lần đầu tiên, em có cảm giác mình lụy tình. Lần đầu tiên, em bỏ đi lòng tự trọng của mình cầu xin anh. Anh vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Em không hiểu anh đang nghĩ gì. Em không muốn nghĩ nữa. Có thể, trong cuộc tình này em sai. Anh có yêu em, nhưng anh không muốn cưới em vẫn là sự thật. Người đó không có gì cả nhưng người đó muốn cưới em. Mà điều đó giờ phút này em lại rất cần. Lúc anh rời đi, gia đình em và em đã gặp rất nhiều biến cố. Lúc đó, anh không có ở đó. Nhưng người ấy thì luôn bên cạnh che chở và bảo vệ cho em. Lúc em cần người đó xuất hiện, em chỉ muốn hỏi, lúc đó anh đang ở đâu? Anh đang làm cái gì? Em cần một người, cần một cái phao để không bị nước cuốn trôi hoặc chìm đến chết. Trước đây, em đã từng muốn đi du học mà gia đình em không cho phép. Lần đầu tiên, mẹ em bảo, muốn đi du học thì đi đi. Nhìn mái tóc đã điểm hoa râm. Những vết nhăn trên gương mặt người phụ nữ trung niên đã từng rất xinh đẹp. Em cảm thấy nghẹn ngào. Em đã lãng phí 7 năm thanh xuân để đi tìm cái gọi là tình yêu. Nhưng em vẫn không tìm thấy nó. Em vẫn quyết định không đi. Em sẽ đối mặt với tất cả mọi thứ. Trước khi em lên xe hoa, anh đã gọi. Anh đứng trước nhà em. Anh về đi. Anh muốn gặp em. Anh say rồi. Em không thể gặp anh. Em rất rất muốn chạy ra. Em muốn ôm lấy anh. Muốn chúng ta mãi mãi không rời xa nhau nữa. Nhưng chỉ vài ngày nữa em sẽ lên xe hoa rồi. Chỉ cần bước ra khỏi cửa thì em có anh nhưng gia đình em một lần nữa sẽ gặp sóng gió bị mọi người cười nhạo. Chỉ cách vài mét nhưng xa rất xa. Anh có thể hiểu cảm giác đó. Nhưng anh chịu nổi. Em không thể chịu đựng được. Em không muốn một lần nữa khiến cha mẹ đau lòng. Họ không có lỗi. Tất cả đều là lỗi của sự bốc đồng của em. Em có lỗi với anh. Nhưng tất cả đều muộn rồi. Hôm nay, ngày em lên xe hoa. Ngày mà chúng ta xác định mãi mãi sẽ không thể yêu nhau nữa. Sợ rằng gặp mặt cũng không thể. Hãy tìm một người tốt hơn em yêu anh. Thật lòng hy vọng có một người thay em chăm sóc và yêu thương anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh sớm hơn. Buộc anh thật chắc dù anh có đánh có đuổi thì em sẽ mãi mãi không rời xa anh. Em nợ anh. Hôm nay sinh nhật của anh. Em mất đi đứa con yêu dấu. Có lẽ, ông trời đang trừng phạt em vì quá máu lạnh vô tình. Em nhớ anh từng nói nếu sau này chúng ta sinh con, đứa bé sẽ được đặt tên là Thiên Hạ. Không biết sau này anh sẽ đặt tên con anh là gì. 5 năm rồi. Anh có khỏe không? Có sống tốt không? Có vui không? Có chuyện gì buồn phiền hay không? Cảm ơn anh vì đã đến và cho em biết thế nào là được yêu. Hôn nhân vội vã cùng một người cũng không tệ. Chỉ là người đó không phải anh. Trên đời này, sẽ không có người nào chịu hiểu em như anh. Em không hối hận vì đã yêu anh. Em rất hạnh phúc được anh yêu. Em chỉ hối hận tại sao lại nhanh như thế. Nếu chúng ta chậm lại một chút thôi, có lẽ ta đã không mất nhau. Em không biết anh nghĩ gì, nhưng em yêu anh hơn yêu chính bản thân em. Cả đời này, em sẽ luôn nhớ tới anh, người tình kiếp trước của em. Gặp được anh là may mắn của em. Tất cả những ký ức đẹp về anh em sẽ mãi chôn sâu nó trong trái tim của mình. Hẹn anh kiếp khác, em sẽ là người đầu tiên yêu anh và sẽ là người cuối cùng bên cạnh anh. Em và anh kiếp này có duyên không nợ. Kiếp sau em sẽ ngoan. Em sẽ không hư như vậy nữa. Em sẽ không khó chịu hay la mắng anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp trái đất. Nơi mà chúng ta đặt chân tới sẽ rất mới mẻ và thú vị. Em sẽ không cãi lời anh. Mọi thứ đều cho anh quyết định. Thậm chí, em còn nghĩ làm người tình của anh cũng được. Chỉ cần anh vui vẻ. Yêu anh, người tình kiếp trước. Cách chương.